Hà Tất, chương 51, góc truyện audio.com. Cố Tuyên Duy đi làm, Hà Tất lại thành kẻ thất nghiệp, bất quá y tìm được lạc thú trong việc làm bánh ngọt. Ở trên mạng mở một tiệm bánh online, mỗi ngày làm mấy phần, sau đó tự mình đi giao hàng. Sinh ý cũng không tồi. Cố Tuyên Duy cùng ba hắn bận trước bận sau. Buổi tối vừa về đến nhà là hô to. Hà Tất, Hà Tất, Hà Tất rất không vui. Có vài lần y đang ngủ còn bị Cố Tuyên Duy gọi dậy. Mãi mới có một ngày nhàn rỗi. Cố Tuyên Duy kéo Hà Tất đi xem GV. Hà Tất cảm thán, quả nhiên dùng máy chiếu xem GV cảm giác quá phê. Hai người vừa xem liền muốn làm. Cố Tuyên Duy giống như hưng phấn hơn mọi ngày. Vừa làm vừa gọi tên Hà Tất không dứt. Hà Tất à Hà Tất. Hà Tất lúng túng, bởi vì y cảm thấy cứ như Cố Tuyên Duy đang ngầm nói. Mình Hà Tất phải cùng Hà Tất ở bên nhau. Nhưng cho dù thế nào, hai người vẫn ngày ngày ở bên nhau. Cố Tuyên Duy cả ngày đêm, Hà Tất dán ở bên miệng. Hà Tất thì rảnh rỗi lại ôm iPad lăn qua lăn lại xem những bộ phim trước kia của Cố Tuyên Duy. Hà Tất cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt. Cố Tuyên Duy không cần đi đóng phim. Tuy rằng ở công ty cũng có nhiều tiểu cô nương thích ngắm trộm hắn. Nhưng xem ra vẫn tốt hơn là có ngày hắn tự dưng trở nên nổi tiếng. Cách chương.